Nhưng nam nhân kia lại khiến Bùi Chân sợ tới mức ngây người chết chân, một chữ cũng không nói được. Không phải nàng chuyện bé xé to, mà người trước mắt này, nàng vô luận như thế nào đều không thể nghĩ tới. Lời ngoài mát, biên tập, thái tử muốn cái gì, lại nghĩ tới việc đem Bùi Bảo Nhi gả cho Nguyên Liệt. Tiểu Tần, ta không biết, ta không biết, ta không biết, ta không biết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thỏ cháo, Nguyên Liệt của ta cả đời gìn giữ cho vị ương thật vất vả, Bùi Bảo Nhi đáng chết dám si tâm vọng tưởng, thật là cô biết sống chết mà. Mặt cười, cách chương.